Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, bùn ca khúc khải hoàn. Hệ thống, rút ra metal code một cái, hệ Ghost ngẫu nhiên technical machine một cái, hệ Steel ngẫu nhiên technical machine hai cái, hệ Fighting ngẫu nhiên technical machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay vật phẩm, đối một bên mấy cái Pokemon vẫy vẫy tay. Không có cách, bởi vì đạo quán chiến kết thúc nhanh, Lily cùng Samantha còn chưa có trở lại. Ikkyo cũng căn cứ nhàm chán, đem hệ thống ban thưởng tiêu hao một cái, liền đi tới sân huấn luyện bên trong, mà cái kia ngẫu nhiên năng lực tăng cường dược tề đã sớm cho Lily nếm qua. Hiện tại Lily lại ăn 14 cái năng lực tăng cường dược tề. Liền đầy, rất nhanh Greninja, Ogren, Togekiss, Pichu, 4 cái Pokemon nhao nhao đi vào Ikkyo trước người. Bởi vì Ikkyo nghĩ kỹ qua làm sao phân phối, cũng chỉ thả ra cái này 4 cái tinh. Ikkyo đem Metal Code đưa cho Ogren. Hai cái hệ Steel Technical Machine phóng tới Togekiss trên đầu, hệ Fighting Technical Machine phóng tới Pichu trên đầu, cuối cùng hệ Ghost Technical Machine phóng tới Greninja trên đầu. Điểm ấy là nghĩ tới, hiện tại chính mình Pokemon đều không phải là rất thiếu kỹ năng. Hoặc là nói như vậy, bởi vì thuộc tính, đặc tính, năng lực, phương thức chiến đấu các loại vấn đề, đan dương cũng không thể đem tất cả Pokemon đều chế tạo thành toàn có thể hình. Cho nên, một chút Pokemon luôn có am hiểu cùng không am hiểu địa phương. Mà Ikkyo đại bộ phận Pokemon đều có thể đối mặt tuyệt đại đa số tình huống. Ngược lại cũng không phải rất cần muốn học tập quá nhiều kỹ năng để đền bù. Giống như là để Charizard vào biển, điểm ấy cũng đừng nghĩ. Coi như để Charizard học được lướt sóng, có thể bơi lặn, nhưng là, dạng này thật được không? Còn không bằng thả ra Greninja đến. Không phải sao? Cho Togekiss hai hệ Steel kỹ năng, thuần túy liền là cái khác, Pokemon không phải rất cần hệ Steel kỹ năng. Mà Togekiss còn không có học biết cái gì hữu dụng hệ Steel đặc công kỹ năng. Cho nên, những này liền cho Togekiss. Đương nhiên, hệ Steel đặc công tuyệt chiêu cũng liền hai có thể ngẫu nhiên đến. Ikkyo chỉ là đang đánh cược, cược nhìn có thể hay không ngẫu nhiên đến cái kia hai bên trong một cái. Coi như ngẫu nhiên không đến cũng không có tổn thất gì. Dù sao Ikkyo Pokemon hiện tại là thật không thiếu kỹ năng, cho Pichu hệ Fighting kỹ năng, chỉ là bởi vì hệ Fighting đại bộ phận đều là vật công. Togekiss có cái Aura Sophia liền đầy đủ, còn lại Pokemon cũng không phải rất cần. Nói trắng ra là Pichu liền là nhặt rác rưởi tới cho Greninja hệ Ghost kỹ năng. Cái này ngược lại là căn cứ nhàm chán, lấy nhìn có thể hay không rút đến cái gì chơi vui. Greninja sở hội hệ Ghost kỹ năng liền một chiêu như vậy xe đầu Sonic, còn lại có thể học được cũng liền một chiêu lick. Ikkyo không có để Greninja đi học, quá hàn, tóm lại liền là căn cứ nhàm chán. Đến đánh bạc, Ogren cầm Metal Code đến một bên hấp thu đi. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Togekiss, chắc Togekiss rất nhanh liền kích động cánh bay lên, sau đó cánh tản mát ra kim loại màu sắc, vọt tới một bên huấn luyện dùng cột thép. Chiêu này đều không cần đoán, khẳng định là Steel Wing. Ikkyo khẽ lắc đầu nói, chiêu tiếp theo đi. Chắc Togekiss sau khi hạ xuống, kêu nhỏ hai câu, toàn thân tản mát ra kim loại màu sắc. Gặp Togekiss nửa ngày không động đậy về sau, Ikkyo nhịn không được đặt câu hỏi. Không có. Chắc Togekiss kêu nhỏ một câu, lắc lư cúi người xuống, biểu thị không có. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, suy nghĩ, chiêu này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tường sát. chỉ có thể nói vận khí không tốt. Không có ngẫu nhiên đến cái kia hai chiêu thứ nhất, nhưng là vận khí cũng không xấu. Chí ít cái tường sắt đến gia tăng phòng ngự, chỉ là không thích hợp Ikkyo đấu pháp thôi. Tốt a, người đi trước làm quen một chút đã học được những kỹ năng kia. Mấy ngày nay vẫn là không có gì chiến đấu, chờ trở lại huyễn tưởng hương, có đối thủ thích hợp đang chiến đấu a. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, Chuck Stergekis đi vào Ikkyo bên người, ngồi xổm hai lần Ikkyo, liền bay đi một bên rèn luyện mình kỹ năng. Ikkyo thì quay đầu nhìn về phía Pichu nói ra, đến ngươi, đem vừa mới học được kỹ năng thả ra đi. Pichu Pichu kêu to một câu, một cái tay nhỏ nắm tay phát ra hồng mang hướng lên đánh tới. Còn nhân tiện nhảy tới giữa không trung, ân, đấm móc. Ikkyo một mặt quái dị lầm bầm. Bất quá, Ikkyo rất nhanh đoán được đây là kỹ năng gì. Hẳn là Sky Uppercut. Không thể nói tốt, không thể nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tốt à, ngươi vẫn là như cũ, đi rèn luyện thân thể đi, chờ đến huyễn tưởng hương, đến lúc đó dùng những cái kia đạo cụ trợ giúp ngươi, huấn luyện ngươi hệ electric năng lực. Ikkyo thôi thôi tay nói xong, Pichu gật gật đầu, vòng quanh trong sân bắt đầu chạy. Ikkyo lần nữa quay đầu nhìn về phía Greninja. Cát, Greninja không cần Ikkyo nói, liền dùng ra kỹ năng. Chỉ gặp Greninja đưa tay nắm tay, trên tay ngưng tụ ra màu tím đen năng lực, huy quyền đánh về phía một bên không khí. Hô, xe đầu pan nha, cũng là miễn cưỡng phù hợp đi. Ngươi liền tiếp tục rèn luyện dung hợp a. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Greninja gật gật đầu, đi một bên ngưng tụ thủy nhận, rèn luyện tự thân kỹ năng đi. Hôm qua ngã, khi nhìn đến Lily cùng Samantha bao lớn bao nhỏ mang theo một đống lớn vật phẩm vào cửa về sau, Ikkyo liền mở miệng nói ra. Ngoặc kép phẩy, vé tàu đã đặt xong, ngày mai xuất phát, trước muốn đi Thanh Nham đảo báo danh dự thi. Sau đó chúng ta đi Silver Rock ai nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đợi bắt đầu thi đấu thời điểm. Trước khi đến Đỏ Nham đảo dự thi, Samantha không để ý đến Ikkyo, tại đem đồ vật thả đến dưới đất về sau, liền dưới đất thở phì phò. Ikkyo nghiêng đầu không rõ nhìn xem Samantha, Lily thì gà cười mị mị dùng niệm lực đem những cái kia bao lớn bao nhỏ tất cả đều hiện lên. Vừa đi, đối Ikkyo chớp mắt nói ra. Samantha bởi vì mua quá nhiều đồ vật mệt đến, Lily đi trước đem đồ vật chỉnh lý tốt. Ikkyo liếc mắt, tốt a, tuyệt đối là Lily cố ý, rõ ràng có thể dùng siêu năng lực cầm, còn hết lần này tới lần khác muốn Samantha mình cầm. Chỉ bất quá không nghĩ tới a, Samantha tốt xấu là cái international police, thể năng giảng đạo lý tuyệt đối là người bình thường mấy lần, thế mà lại còn bởi vì cầm đồ vật mệt đến. Samantha cùng trên mặt đất, một mặt bất đắc dĩ, bởi vì lúc đang đi dạo phố, Lily nói hết thảy tiêu phí đều tính tới Ikkyo trên đầu, còn đưa cho Samantha một trương thẻ. Samantha liền nghĩ, ân, không phải là của mình tiền, ân, mình hoa, Lý Triệu tốt, rơi chỉ là vì phòng bị hắn có tiền đi tìm tiểu muội muội. Ân, hết thảy đều như thế hợp lý. Kết quả là, Samantha chỉ thấy cái gì, mua cái gì, mặc kệ có tác dụng hay không, đều trước lại nói, nhất định phải đem tự luyến cuồng thẻ cho soát bảo. Ngay từ đầu còn tốt, còn có Lily hỗ trợ mang đồ, thế nhưng là nhanh đến lúc chiều, Lily cũng không nhắc lại, đem tất cả mọi thứ đều giao cho Samantha, để Samantha chính mình xách trở về. Lần này liền khổ Samantha, đương nhiên cũng là Samantha não mạch kín lần nữa không bình thường, thế mà không nghĩ tới tìm người trả lại loại hình, mà mua những vật kia, trừ một chút hữu dụng quần áo, trang sức bên ngoài, tất cả đều là các loại vô dụng. Ikkyo nhìn xem dạng này Samantha, đột nhiên đảo mắt nói ra, tiểu Samantha là mệt mỏi nha, ta đến tiếp ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Giờ khắc này, Ikkyo rốt cục đoán được Lily dụng ý, đối Lị Lị Chân là một cảm kích vạn phần. Bùn ca khúc khải hoàn, không được đụng ta, a, âm thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.